Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 646. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta định gọi em trai dậy, nhưng thấy nó ngủ ngon như vậy, suy nghĩ một chút rồi lại thôi, cũng không lấy hoài mộng thảo, chạy đi chơi game gì. Ế, C, thời gian, cho đến giờ cơm tối, anh ta sốt ruột đi đến phòng em trai, định gọi nó dậy, thì kinh ngạc phát hiện nó vẫn chưa dậy. Tô Khải nhìn gương mặt ngủ say và khóe miệng nhếch lên của em trai, lẩm bẩm, mơ gì mà đẹp thế, ngủ cũng cười được, bực mình thật, giấc mơ đẹp đó, phải là của anh chứ. Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, cậu em trai mới từ từ tỉnh giấc. Tô Khải bưng cơm hộp bước vào, thấy cậu đã tỉnh thì thở phào nhẹ nhõm, cằn nhằn, ngủ một giấc lâu như vậy, đến lợn cũng không ngủ bằng em, đói chưa? Ăn cơm thôi. Cậu em trai vừa tỉnh giấc, nhìn xung quanh tối om, ngơ ngác, có chút không phân biệt được ngày đêm. Nghe thấy giọng nói của anh trai, ánh mắt cậu nhìn lên gương mặt anh trai, nhìn chằm chằm rất lâu. Anh trai trong mơ đối xử với cậu rất tốt, nhưng mà ngoài đời cũng không tệ. Tô Khải bị cậu nhìn đến mức á khẩu. Nhìn cái gì, mặt anh không mọc hoa đâu, cậu em trai. Cậu đưa tay xoa mặt, cảm xúc xúc động trong lòng tan biến. Anh, em mơ một giấc mơ này rất đẹp, cái hoài mộng thảo này thật sự rất linh nghiệm, một giấc mơ viên mãn và hài hòa như cơn mưa rào mùa hạ, xoa dịu sự bồn chồn và phiền muộn trong lòng cậu, khiến cậu hiếm khi bình tĩnh trở lại. Tâm trạng tốt hơn hẳn, bầu trời u ám như được thắp lên một tia sáng, những thiện ý từng bị lãng quên hiện ra trước mắt, cuộc sống dường như không tệ đến mức không thể sống tiếp. Tô Khải đặt cơm hộp lên bàn, sốt ruột nói, nhanh dậy ăn cơm đi, đưa hoài mộng thảo lại cho anh muốn đi ngủ rồi. Tuy nhiên, cậu em trai lại nắm chặt hoài mộng thảo không chịu buông tay. Thản nhiên nói, anh, em vẫn muốn ngủ tiếp, anh đừng mơ mộng hão huyền. Nữa, Catherine đã có couple chính thức rồi, anh là tiểu tam đấy. Tô Khải, hai anh em vì hoài mộng thảo mà tranh cãi kịch liệt. Cuối cùng, cậu em trai, với lý do học sinh cấp 3 học hành quan trọng hơn đã giành chiến thắng, có được quyền ôm hoài mộng thảo ngủ trước. Khi ngày càng nhiều người nhận được hoài mộng thảo, một làn sóng mới lại nổi lên trên mạng. Tiểu Khải không ăn thịt, có thể tôi không phải người, nhưng em trai tôi là chó thật, vất vả lắm mới cướp được hoài mộng thảo, lại bị nó cướp mất. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. Trời ơi, hoài mộng thảo thật sự quá đỉnh. Tôi ngủ rất nông, dễ bị đánh thức bởi tiếng động, tỉnh dậy rồi thì không ngủ lại được nữa. Kết quả là hôm nay ôm hoài mộng thảo ngủ một mạch đến sáng, mẹ tôi không còn phải lo lắng tôi bị đau đầu chóng mặt vì ngủ không ngon nữa rồi. Thêm một người nữa, trời ơi, tôi nguyện tôn nó là thần vật. Tôi cứ nghĩ mình đã quên mất mối tình đầu rồi, kết quả là tối qua lại mơ thấy cô ấy. Trong văn thơ của bạn vẫn còn yêu cô ấy. Tối qua tôi ôm ảnh nhóm nhạc nam yêu thích nhất ngủ cùng hoài mộng thảo, ban đêm mơ thấy họ nhảy cho tôi xem, ha ha ha ha ha, tiết kiệm được vé xem concert rồi. Gần như ai nhận được hoài mộng thảo cũng đều không nhịn được khoe khoang trải nghiệm của mình, khiến vô số người không nhận được phải ghen tị. Tôi thiếu số tiền đó sao? Tôi thiếu là duyên phận, huyền học không cứu được người không có duyên, nạp tiền không đổi được mệnh, hu hu hu hu. Tranh giành 200 hoài mộng thảo với cả tỷ người trên mạng. Tôi cam chịu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2. Chúng ta là người châu Phi thì nên cam chịu số phận. Tuy nhiên, tôi không có duyên không sao, nhưng tôi có một người bạn cùng phòng là người châu Âu. Cậu ấy rút thăm trúng thưởng hoài mộng thảo, coi như là hoài mộng thảo của cả phòng chúng tôi. Quá đáng quá rồi, xin đừng khoe khoang trước mặt những người còn chưa được ngửi mùi hoài mộng thảo. Trên mạng thảo luận sôi nổi, vô số người để lại lời nhắn bên dưới Weibo chính thức, hỏi khi nào hoài mộng thảo mới được bán tiếp. An Như Cố đăng một bài viết trên Weibo, hiện tại chỉ có hoài mộng thảo, đang làm nhiệm vụ trồng trọt, mọi thứ đều theo thời gian của nó. Khi nào có hàng, Weibo chính thức sẽ thông báo, mong mọi người chờ đợi. Streamer nhìn em này, em làm ruộng rất giỏi, em có thể giúp nó bắt sâu. Sới đất, trồng cỏ. Thêm một người nữa, em tốt nghiệp đại học nông nghiệp. Trùng hợp quá, tôi là giáo sư đại học nông nghiệp, chuyên ngành trồng cây. Thảo dược, mẹ kiếp, vậy mà cũng tranh giành nhau sao? Bây giờ tôi chuyển ngành sang, học nông học còn kịp không? An Vũ không quan tâm đến những lời bàn tán xôn xao trên mạng, mở sổ. Sách ra xem, giá hoài mộng thảo không cao cũng không thấp, cỏ có thể dùng được rất lâu. Giá cả như vậy là hợp lý. Hơn 200 nhánh hoài mộng thảo đã bán được một khoản tiền lớn, cách trương.